Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 389, bắt đầu diệt tinh hàm. Còn đánh cái cọng lông, hệ thống nhắc nhở, 10 năm hải lý bên ngoài đá san hô hòn đảo, tụ tập một đám hung ác hải tặc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch. Hóa ra hệ thống nói tới tự hành thăm dò phương thức, lại là để bọn hắn bọn này giả hải tặc, đi đoạt thật hải tặc thuyền. Đại lão, 10 năm hải lý dài như vậy khoảng cách, chỉ dựa vào hai người bè căn bản không biện pháp quá khứ a. Một vị người chơi nói ra rất nhiều người ý nghĩ, liền là ưu tú bè vận động viên muốn vượt qua cái này 10 năm hải lý. Không có mấy canh giờ cũng là không thể nào. Bọn hắn những này người chơi tốc độ chỉ hội chậm hơn. Các ngươi đến cướp đoạt hải tặc thuyền, tốc độ không cũng sắp đến sao? Thuyền của bọn hắn rất không tệ. Ban người một mặt kinh ngạc nói, thế nhưng là chúng ta thuyền không tốt, tốc độ không đủ, rất khó đạt tới hải tặc của a. Các người chơi cũng là bất đắc dĩ, muốn quá khứ quá khó khăn. Tốc độ không đủ vậy liền đi đoạt tốt hơn thuyền a. Ban người vẫn là nghi hoặc, hắn không hiểu rõ những này nhà mạo hiểm tư tưởng, không có thuyền liền đi đoạt a. Thế nhưng là chỉ có đến hải tặc ổ, chúng ta mới có thể đoạt thuyền a. Vậy các ngươi liền đi hải tặc ổ a. Chúng ta thuyền quá kém, tốc độ không đủ, đã các ngươi thuyền kém, vậy liền đi đoạt tốt hơn a. Chúng ta chỉ có tới trước đạt hải tặc ổ mới có thể đi đoạt thuyền. Vậy các ngươi liền đi hải tặc ổ a. Chúng ta thuyền quá kém, tốc độ không đủ. Ngoạn tao, đây là Mibius Phong. Ngoạn kép chấm chấm, trừ 13 dạ sắc sờ lên cánh tay, đau ngăn không được quất quất. Đây là bị Nguyệt Ảnh Hàn xương bóp. Nguyệt Nhi, vậy ta gọi mùa âm đến đây. Dạ sắc bưng lấy trong bình thuyền tới đến bờ biển, cách xa tụ tập thành đống người chơi, đồng thời cho trong bình thuyền lấy tên Trắng Chân Châu, hào. Kêu to lên, danh tự đều như thế thân mật nữa nha. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Hai ngón tay lại không tự chủ bóp ở dạ sắc bên hông trên thịt. Chuẩn bị xoay tròn 180 độ, ếch. Dạ sắc có chút trầm mặc, sau đó đem trong bình thuyền trước thu lại, bưng lấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương gương mặt xinh đẹp, xẹt tới, hắn đột nhiên cảm giác được lần này nhiệm vụ khó khăn nhất chỉ sợ không phải ma tộc, mà là Nguyệt Ảnh Hàn Sương đụng phải Tần Chi Lương Ngọc. Nguyệt Nhi hắn đây là thế nào? Tần Chi Lương Ngọc vừa mới dẫn người tới, liền thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương mặt như hoa đào. Chính chóng mặt ghé vào dạ sắc trên bờ vai, cả người đều sụi lơ. A, trời khí quá nóng, hắn giống như bị cảm nắng. Dạ sắc mặt không đỏ, tim không đập mạnh tìm một cái lý do. Bị cảm nắng, kia muốn ăn rơi a. Mộc Lê Hoa trò đùa nói. Ân, đã sớm ăn hết, tê tương đương đau. Trừ 17, chúng ta dựng ngươi thuận gió thuyền. Trước thời gian một bước tiến về đá san hô cướp đoạt đội thuyền. Chỉ dựng một khoảng cách là được rồi. Dù sao 100.000 kim. Dạ sắc hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hồng Trần Bất Nhiễm công hội lần này tới người có chừng 300 người. So với khổng lồ công hội nhân số mà nói. Cái này đếm số lượng vẫn là lại ít. Kỳ thật rất nhiều người đều chỉ là vì đến tiếp xúc gần gũi một tí hải dương. Cái thế giới này nhiệm vụ không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhỏ giọng giải thích một câu, sau đó sửa sang lại y phục. Đoan trang yêu nhã đứng tại dạ sắc bên cạnh, dùng nhan khí chất không chút nào thua nguyên tố nữ thần Tần Chi Lương Ngọc. Hai đại mỹ nữ tề tụ một đường, rất nhanh liền hấp dẫn tương đương một bộ phận người ánh mắt. Chẳng qua trước mắt đội thuyền nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng rất nhanh liền vòng vo trở về. Sau đó dạ sắc đi đến bờ biển mở ra bình thủy tinh cái nắp, xa xa vứt xuống trong biển rộng. Tại yên lặng một chút về sau, một đạo chói mắt cột sáng phóng lên tận trời. Có một bộ rườm già màu xanh đậm truyền tống trận tại mặt biển hình thành. Như cự thú cái bóng chậm rãi từ ma pháp trận bên trong hiển hiện. Soạt, tương đương địa tinh tộc kim loại thuyền xông phá nước biển. Trên mặt biển lắc lư một chút liền ổn định to lớn thân hạm. Trắng chân châu bốn phía có một chút nước biển chảy xuôi. Màu xám bạc thuần kim trúc thân hạm, mang theo kim loại đặc hữu thiết huyết cùng lạnh lẽo. Hình giọt nước thiết kế cảnh đẹp ý vui. Bong thuyền song liên chủ pháo biểu thị trắng chân châu không chỉ là kiên cố, còn mang theo lăng lệ thủ đoạn công kích. Biển sâu y hình thí nghiệm tàu, 1 triệu bền lâu, tự động chữa trị, chủ pháo uy lực có thể so với đạo sư cấp 1 kích toàn lực. Lấy năng lực của ta cùng quan hệ chỉ có thể cầm tới loại cấp bậc này thuyền. Cao cấp hơn thuyền cần Alice bệ hạ cùng chúng ta tộc trưởng phê chuẩn. Bàn người thở dài không? Thôi, mạnh nhất có thể vượt giới cái chủng loại kia thuyền lấy không được. Không thể thấy chiến hạm phong thái đúng là tiếc nuối. Có thể vượt giới truyền tống trận đều nắm giữ tại đại chủng tộc. Cùng cường giả đỉnh cao trong tay. Chủng tộc khác muốn sử dụng không chỉ cần phải xin, còn muốn giao nạp một bút vang dội phí tổn, mà có thể tại vô tận thâm hải đi thuyền thuyền. Liên thành muốn vượt giới chủng tộc một cái biện pháp khác. Chỉ cần không thông qua một chút hải tộc chỉ rõ cấm chỉ thông qua căn cứ. Hải tộc là sẽ không đối đi thuyền tại vô tận thâm hải thuyền chỉ tiến hành quấy nhiễu. Đây là một loại cùng cuối cùng lãnh chúa ước định. Quang nguyên tố chi dược, chúng ta đi qua đi. Dạ Sắc nắm ở Nguyệt Ảnh Hàn Xương vòng eo, phía sau mở ra quang nguyên tố ngưng kết cánh, mang theo hắn bay thẳng trắng chân châu hào. Chúng ta cũng quá khứ. Tần Chi Lương Ngọc đối công hội thành viên gật gật đầu, sau đó trực tiếp cất bước bước vào nước biển. Tại một đám người chơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn chân rơi xuống địa phương. Nước biển hội trong nháy mắt bình ổn như gương, gánh chịu hắn từng bước một đi hướng trắng chân châu. Đây là nguyên tố chi tâm giải phóng bị động. Tại khác biệt nguyên tố hoàn cảnh có thể giao phó Tần Chi Lương Ngọc hiệu quả khác nhau. Đành ông dẫn khí nén, giá bán 1 ngân tệ. Hồng Trần Bất Nhiễm những người còn lại mua sắm đành ông dẫn khí nén về sau. Ấp a ấp úng tại cho 2 người bè nạp khí. Cũng không thể bơi tới trắng trên chân châu A. Ca, ta chua, bắt đầu diệt tinh hạm, đánh cái quỷ úp, nhất chỉ thiên quân hâm mộ vô cùng nhìn phía xa thiết giáp chiến hạm trắng chân châu, sau đó lại liếc nhìn trước mặt kim loại thuyền, đi qua 2 người bàn bạc, quyết định từ công hội gánh chịu 1/2 thuyền chỉ sử dụng phí, tới mua mấy chục chiếc hạn chở 15 người kim loại thuyền. Đây cũng là tính so sánh giá cả cao nhất thuyền. Yên tâm, hải tặc ở bên trong khẳng định có thuyền lớn. Chúng ta có thể đoạt một bộ phận, sau đó đem những thuyền này lấy 4 thành giá cả bán cho hệ thống. Hoặc là về sau chính mình dùng. Không tính thua thiệt, Thương Lãng Chi Thủy một bên an ủi một bên tại phân phối đội thuyền vấn đề. Chuẩn bị tiến về hải tặc ổ. Đột nhiên. Thân thể của hắn đột nhiên đánh run một cái, -102, ngọa tàu, cái nào không biết xấu hổ lôi hệ pháp sư ở trong nước biển phóng điện. Tranh tương đương trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thân nổi lên từng tia kiếm mang, đồng thời không che giấu chút nào gầm thét lên tiếng, tiên ẩn hội trưởng uy nghiêm không cho phép khiêu khích, ít, tho bụng bia, không chỉ là hắn. Rất nhiều người chơi cũng nhao nhao lên tiếng lên án cái này tiện tay người. Hiển nhiên chắc lần này xét đánh đồng thời công kích đến rất nhiều người. Ta chỉ là muốn thử một chút nước biển dẫn điện hiệu quả. Một cái level 51 lôi hệ pháp sư dọa sắc. Mặt tái nhợt, hắn biết hắn hình như là chọc nhiều người tức giận. Thật xin lỗi, ta thay ta thành viên xin lỗi. Hắn là cử chỉ vô tâm. còn xin tiên ẩn hội trưởng cùng chư vị không cần so đo. Một vị nam tử mặc áo đen, hữu lực cánh tay níu lấy phóng điện lôi pháp, cưỡng ép khom người xin lỗi. Thương Lãng Chi Thủy ánh mắt ngưng lại, sau đó lên tiếng nói, thì ra là thế, thôi, Phong Ảnh hội trưởng, Phong Ảnh công hội hội trưởng, Liễu Diệp phàm trần, đỉnh tiêm du hiệp người chơi chi nhất, thủ đoạn dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng là phong cách của hắn. Trước mắt Phong Ảnh đã trải qua 4 trận thứ 2 đẳng cấp công hội chiến. Toàn thắng chiến tích cũng là có phần là sáng chói. Bất quá tại Lưu Tinh Vũ khiêu chiến thời điểm, Liễu Diệp phàm trần lựa chọn cự tuyệt, để cho người ta có phần để ý bên ngoài. Oanh tương đương kịch liệt tiếng nổ mạnh từ trên mặt biển nổ lên. Năng lượng trùng kích dưới trên mặt biển nổ ra sóng lớn ngập trời. Nhưng lại qua trong giây lát bị biển cả bao dung. Có mấy cái kim loại thuyền bị xé nứt. Ngay tiếp theo mấy chục đạo bạch quang liên tiếp không ngừng mà dâng lên. Đậu đen rau muống. Cái quỷ gì? Sở hữu người chơi đều bị hấp dẫn lực chú ý. Ngược lại đưa ánh mắt lại đặt ở dạ sắc trắng chân châu hào bên trên. Song liên pháo họng pháo có vẻ như còn đang bốc khói. Cái này rất rõ ràng là dạ sắc công kích. Đám người này vụng trộm chạy trốn. Muốn đoạt trước một bước đi hải tặc ổ. Bị ta chính nghĩa song liên 308 hỏa pháo chế tài. Chúng ta muốn công bằng. Dạ sắc cầm cái loa công suất lớn. Lơ lửng ở giữa không trung giải thích nói. Con hàng này thật không biết xấu hổ. Chính mình làm đến như vậy đại một chiếc thuyền. Vốn là không công bằng còn oán trách người khác trộm đi. Nhất chỉ thiên quân đậu đen rau muống một câu. Hắn cũng có chút mơ hồ dạ sắc lần này thao tác. Không phải bản thân đánh mặt a. Lớp trưởng vụng trộm kéo y phục của hắn nói. Bị nổ nát là Lưu Tinh Vũ. Dạ sắc một pháo trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đào thải. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.